Giấc mộng Nam Kha Chư U. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu năm đến cuối năm, liên tiếp 3 năm, đất đai không thu hoạch được gì. Vỏ cây lá cây trong vòng 10 dặm đã trụi lùi. Gia đình thực sự không còn gì để ăn. Nhân lúc người buôn người đến, ta đã bán mình, đổi lấy một lượng bạc phụ mẫu và muội muội khóc lóc thành lê nhân. Níu kéo ta không nỡ rời xa, nhưng nhìn thấy bọn họ gầy gò như vậy, ta ném bạc xuống. Quyết tâm lên xe bò của người mua nô lệ. Xe bò đi 3 ngày, đưa 10 người bọn ta vào Tôn gia phủ Vĩnh Dương Hầu. Vừa vào phủ, bọn ta như những con chim cút chờ bị làm thịt, bị ném vào góc tường. Một bà tử mập mạp đi ra, đánh giá bọn ta từ đầu đến chân, trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ, miệng phát ra âm thanh. Chậc chậc, rõ ràng rất không hài lòng với bọn ta. Người buôn người tiến lên nói những lời nịnh nọt. Tôn mụ mụ, ngài là hiền lành nhất. Những nha đầu này đều có thể chịu được khổ cực, ngài cho bọn họ một con đường sống đi. Nói rồi hắn ta còn rút một cái túi tiền ra, lén lút nhét vào tay bà tử gọi là Tôn mụ mụ. Tôn mụ mụ cầm cái túi tiền nặng trịch, mới nở một nụ cười nhạt. Coi như ngươi hiểu chuyện. Sau đó bà ta chỉ tay vào một vài người trong bọn ta, trong đó có cả ta. Giữ lại mấy đứa này, những đứa còn lại thì mang đi. Những người bị mang đi đều mặt ngươi tuyệt vọng. Vì bọn họ biết rằng, bị mang đi chỉ có thể vào thanh lâu nhà chứa. Bọn ta được bà tử dẫn vào hậu viện, trên đường đi ta thấy những gã sai vặt nha hoàn. Ai cũng ăn mặc tươm tất, mặt mũi hồng hào, rõ ràng hạn hán hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hầu phủ. Trong lòng ta không khỏi vui mừng, cảm thấy có thể tiếp tục sống sót. Nhưng chút niềm vui đó nhanh chóng bị phá vỡ. Vừa vào phòng nước ở hậu viện, mấy bà tử thô lỗ xông tới, lột sạch quần áo của bọn ta. Rồi đổ từng chậu nước xuống đầu, bọn họ cầm chổi lông heo trà sát bọn ta từ đầu đến chân, kể cả chỗ nhạy cảm phía dưới cũng không tha. Bọn ta như thịt trên thớt, mặc cho người ta hành hạ và sỉ nhục. Một đám không biết có bệnh gì trên người hay không, không rửa sạch sẽ thì làm sao hầu hạ chủ tử được, không được lộn xộn, nếu không đừng trách bọn ta xuống tay không lưu tình. Đám bà tử nói rất thô lỗ, vừa nói vừa lật xem từng tấc da thịt trên người của bọn ta. Sự nhục nhã, xấu hổ, quẩn quanh trong lòng bọn ta cũng không dám phản kháng, chỉ có thể thấp giọng khóc, nước mắt và nước hòa lẫn trên mặt. Có một nha đầu dũng cảm hét lên rồi lao ra ngoài. Ta không bán thân nữa, ta muốn về nhà, nhưng nàng ta vừa lao ra, đã có hai gã sai vặt cầm gậy to bằng cánh tay, đánh vào đầu nàng ta. Nha đầu kia khóc thét một tiếng rồi ngã xuống trong vũng máu. Sau đó như một rẻ rách bị hai gã sai vặt kéo đi. Tôn mụ mụ cười lạnh, vào hầu phủ thì chính là nô tài của hầu phủ, không chịu nổi sự nhục nhã này, vậy thì chỉ có thể bị đánh chết. Giết người như gờ, y, ế, xê gà, mạng người không đáng giá một xu. Đây chính là dao hai phủ đầu, mặc dù thô bạo nhưng rất hiệu quả. Bọn ta sợ hãi cúi đầu không dám nói lời nào. Nhưng bên tai ta vang lên một giọng nói thật nhỏ nhưng kiên định. Đừng xem thường người khác, nô tài cũng có khả năng trở thành chủ tử. Ta quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, đối diện với một đôi mắt sáng ngời. Cách chương.